Trong không khí dường như tràn ngập một luồng sát khí. Lý Thái Hậu sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Vũ An Hầu là hoàng tộc chúng. Ta có lỗi với ngươi. Yên tâm, sau khi ngươi chết, bản cung sẽ giải táng ngươi theo lễ của vương. Công, bà năm xưa có thể chỉ là phận nữ nhi mà vẫn có thể khống chế cả triều đình, thì đương nhiên không phải là người tầm thường. Bà cũng là một người cực kỳ quả quyết. Cách Chương.